lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao làm vậy là không đúng phải không? Cần sợ cô ấy sẽ hù dọa người xem, con cũng sợ sau này người xem tỉnh táo lại sẽ công kích cô ấy. Rốt cuộc khi chúng ta nghe cũng bị dọa sợ. Lâm Thi Tình tỉnh táo lại lộ ra vẻ mặt buồn bã, vờ như thực lòng quan tâm đến cô, nhưng mặt khác, cô ta lại nghĩ rằng Lâm Lạc Giao có lẽ thực sự điên rồi, cảm thấy bản thân sắp chết nên liều mạng muốn được người khác quan tâm. Lâm Hòa Trạch cau mày, ban đầu anh ta nghĩ rằng kế hoạch phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao có chút thái quá, trở thành người nổi tiếng trên mạng là một điều đáng xấu hổ đối với giới thượng lưu như bọn họ, nhưng vì cha mẹ đồng ý, nhìn thấy cô đáng thương nên mới không đưa ra lời phản đối. Bây giờ nhìn cô thực sự phát sóng trực tiếp kiểu lừa đảo, hù dọa người khác, anh ta cảm thấy cô thực sự chẳng làm được một chút việc tốt nào. Sắc mặt của Lâm Cao Sầm cũng không được tốt, ông ta biết chính xác con gái mình có mấy phần bản lĩnh. Sẽ không sao nếu cô chỉ đùa giỡn với bạn bè, nhưng không ngờ cô lại thực sự trước mặt nhiều người như vậy vướng vào tin tức trong giải trí, còn dám mạnh miệng tiên đoán. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng nếu có người có tâm tư xấu làm chuyện to ra thì hậu quả. Trong phòng bệnh, Lâm Sầm Cao chuẩn bị làm Lâm Lạc Giao ngừng phát sóng trực tiếp. Dừng ở đây thôi, về sau không được phát sóng trực tiếp nữa. Tay vừa chạm vào máy tính, tay của ông ta đã bị Lâm Lạc Giao nhẹ nhàng giữ lại. Sau đó, cả nhà nhìn thấy bàn tay của Lâm Sầm Cao bật ra như thể chạm phải thứ gì đó khủng khiếp. Khuôn mặt ông ta nhăn nhó, theo phản xạ lùi lại vài bước với vẻ mặt kinh hãi. Vừa mới suy nghĩ phải giáo dục con gái một chút, Hà Mộng Hạ thấy vậy liền có chút bối rối. Ba đứa con nhà họ Lâm nhìn cảnh cha mình không cẩn thận đụng vào Lâm người yếu lại bệnh nan y Lạc Giao vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ gần nhất cha cũng bị bệnh? Lâm Cao Sầm sợ hãi nhìn lại, rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sợ hãi nhìn cô con gái trước mặt như đồ sứ sắp vỡ. Phục hồi tinh thần lại cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi vừa rồi cảm giác tay bị ngàn vạn cây kim đâm vào xương cốt phải chăng là ảo giác của ông ta, chắc là bản thân gần đây quá mệt mỏi, đúng vậy là do quá mệt mỏi. Người nhà họ Lâm, dù sao nơi này chính là bệnh viện, cha. Ông cũng đi kiểm tra sức khỏe đi, nhất định đừng để bị bệnh gì. Chuyện gì vậy, bên người chủ kênh hình như có người kêu cô đừng phát sóng trực tiếp nữa, là đang diễn hả? Bịa chuyện không được nữa. Muốn chạy trốn, hiện tại tôi cảm thấy thật khó chịu, vừa rồi lúc chủ kênh nói chuyện, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng rất đáng sợ, làm người hít thở không thông. Hiện tại, tôi chỉ quan tâm sự an nguy của Đường Ái. Số người trong phòng phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, lượng người xem tăng từ 4 đến 5 con số, rất nhiều người đã đăng lên mạc đoạn vừa rồi. Cảnh sát địa phương cũng đồng thời nhận được nhiều tin nhắn báo nguy từ những người nhiệt tình, nội dung báo nguy là... Một vị chủ kênh nói rằng nhân vật chính của tin tức 2 ngày qua chuẩn bị tự sát. Các nhân viên cảnh sát trực điện thoại đầy mặt nghi vấn, nhất là khi nghe đối phương kể lại lời nói của chủ kênh, liền muốn hỏi bọn họ một câu, các người dùng lý trí để đánh giá xem những này có sức thuyết phục hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những cư dân mạng này cho biết chủ kênh đã tiết lộ rằng cô gái kia đang ở trên sân thượng của tòa nhà nào đó mà từ đó cô ấy có thể nhìn thấy Ứng Tâm Viễn. Bọn họ cầu xin cảnh sát hãy điều tra, những manh mối tương đối rõ ràng như vậy khiến cảnh sát trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, trước khi bọn họ cử nhân viên đến xác minh tình hình, bọn họ lại nhận được một cuộc gọi khác từ quần chúng. Alo, là đồn cảnh sát ở khu Giang Văn phải không? Tại đường Giang Văn hình như có một cô gái muốn nhảy lầu. Cảnh sát vừa phát hiện ra một phòng phát sóng trực tiếp nào đó tràn ngập những bình luận bất thường cũng đang theo dõi diễn biến của vụ việc. Cách chương.